Đế quốc bại gia từ. Chương 778, Mộ Dung Chiêu khiếp sợ. Góc truyện audio.com. Chấm, quét dọn chiến trường đi. Nhìn cái cuối cùng yến binh ngã xuống. Vương Khang nhàn nhạt mở miệng. Làm binh rất nhanh đi xuống truyền lệnh. Tất cả các tướng sĩ vậy bắt đầu quét dọn chiến trường. Thương vong vượt qua hơn 20.000 người. Như vậy chiến trường vậy nhất định phải tốt dễ xử lý. Đây là mùa đông, còn khá hơn một chút. Nếu như mùa hè, như thế nhiều thi thể không người quản, rất nhanh liền sẽ mục nát, bốc mùi, nảy sinh ra bệnh khuẩn, thậm chí sẽ đưa tới ôn dịch. Đây là đang triệu quốc trên đất. Vương Khang dĩ nhiên sẽ không cho phép chuyện này phát sinh. Ở chiến trường dọn dẹp kết thúc sau đó, rất nhiều tướng sĩ đều là đi tới Vương Khang bên người báo cáo chiến quả. Đại tướng quân, chiến dịch này đại hoạch toàn thắng. Tiêu diệt Hợp Tùng, Nghi Duyên hai quận đóng giữ yến quân cộng 24.000 những người khác. Tính luôn trước ở Đại Tân Thành, Thạch Văn Quan, Nam Tân quận to như vậy. Còn có giải rác, chúng ta cộng thanh trừ yến quân gần hơn 60.000 người. Còn ba quận Bình An. Chấm, hiện tại toàn bộ hậu phương lớn đều đã bình định. Yến quân hậu cần đường tiếp tế đều bị cắt đứt. Ý nghĩa trọng đại à, các bộ tướng lãnh hưng phấn bẩm báo. Tới từ trở về sau này. Đúng là chiến quả phi phàm. Vương Khang gật đầu một cái. Hắn ngược lại là rất bằng thường tim. Mặc dù là lấy được rất lớn chiến quả. Nhưng tình thế như cũ không quá lạc quan. Yến quân ở Tây Sơn hành tỉnh trên chiến trường. Như cũ ủng có rất nhiều binh lực. Hơn nữa lại tiếp tục đi về trước. Cũng là yến quân trọng yếu công chiếm khu. Chú đóng binh lực thành bội tăng trưởng. Tuyệt không phải ở chỗ này như thế dễ dàng. Đại tướng quân, tiếp theo chúng ta. Lâm Trinh mở miệng cắt đứt hắn suy nghĩ. Đi Khâu Thành chỉnh đốn mấy ngày đi. Đoạn thời gian này, các tướng sĩ khắp nơi bôn ba. Cũng đều rất là bì thiếu. Cũng nên chỉnh đốn nghỉ dưỡng sức. Có Tùng có Chặt, ngoài ra hắn vậy muốn biết phía trước cụ thể tình thế. Ba quận chi địa, chỉ là vòng ngoài, phía trước tất nhiên sẽ có nhiều yến quân trú đóng. Quảng cáo, tuyệt đối không thể tùy tiện tiến vào. Đánh giặc chính là đánh tình báo. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, thành tựu xuyên qua mà đến người. Tự nhiên rõ ràng tin tức tầm quan trọng. Vì vậy hắn tiêu phí khí lực lớn xây dựng trinh sát doanh. Đào tạo chuyên nghiệp nhân tài. Hơn nữa bởi vì chim yến qua công chiếm phong tỏa. Hắn đến hiện tại cũng còn đối với triệu quốc tình thế một không chỗ nào. Đây cũng là hắn cần hiểu được. Mặc dù hiện giờ hai quận đất yến quân đã bị quét sạch. Nhưng cũng không ý nghĩa liền an thần. Trải qua chiến hỏa, nhân tâm dị động. Dân chúng câu oán hận vẫn rất lớn. Hơn nữa yến quốc nơi áp dụng chính là đồng hóa chính sách. Rất nhiều người, bởi vì triệu quốc hiện giờ xu thế suy sụp bất mãn. Rất dễ dàng liền lợi dụng. Thời kỳ chiến tranh, rất nhiều chánh vụ quan viên bị giết hại. Có nhiều trống chỗ, dù là kẻ địch bị thanh trừ. Cũng không có chủ trì người. Khắp nơi vẫn là một phiến loạn thế. Các loại các dạng vấn đề còn rất nhiều. Những vấn đề này vậy cần thiết phải giải quyết. Hơn nữa cũng chỉ có thể là hắn giải quyết. Bởi vì rực rỡ thống soái danh hiệu truyền bá. Vương Khang ở chỗ này. Có rất cao uy vọng và lực hiệu triệu. Người dân đối với hắn cũng là tương đối tin cậy. Vương Khang cũng không muốn nhúng tay chánh vụ. Nhưng thời kỳ đặc thù tự nhiên muốn đặc thù đối đãi. Ở hắn xử lý đến tiếp sau này công việc lúc đó. Mà tại tiền phương yến quân nhưng nổi lên tương đối lớn hỗn loạn. Thành Châu, thành tựu triệu quốc hôm nay chống đỡ yến quốc cuối cùng pháo đài. Hai phía ở chỗ này. Rằng có nhiều ngày, kéo dài không dưới, thành Thanh Châu bên ngoài. Chú đóng ở này yến binh. Đã có gần 100.000 người. Hơn nữa đến tiếp sau này còn không hề ngừng tăng binh. Lều trại liên miên, nơi này cũng là yến quân chủ lực chỗ. Mà ở trong doanh trại tim, chúng tinh cùng nguyệt, có một tòa lớn nhất lều trại. Nơi này chính là công triệu trận chiến thống soái Yến quốc thái tử Mộ Dung Chiêu chỗ. Lều trại rất lớn, nhưng bên trong rất phổ thông, không hề xa hoa. Sở dĩ lớn là bởi vì nơi này mỗi ngày cũng sẽ có rất nhiều tướng lãnh nghị sự. Đối với Triệu Công chiếm tất cả mệnh lệnh, đều là do này phát ra. Ở chủ vị, ngồi là một cái trẻ tuổi nam tử. Hắn ăn mặc sạch sẽ mà trong sáng màu trắng rực rỡ phục. Bên trong tùng bên ngoài chặt 10 phần vừa người. Sợi tóc dùng thượng hạng không tì vết ngọc quan liền đứng lên. Hắn mặt mũi vậy rất là anh tuấn. Sống mũi cao rất, tròng mắt thâm thúy. Cho dù là hắn tự thân mang như vậy khí chất, chỉ là đơn giản ngồi, thì có một loại quý khí phát ra. Hắn chính là đương kim Yến quốc thái tử, bị chim Yến Hoàng gọi là Kỳ Lân Nhi Mộ Dung Chiêu. Cũng là lần này công triệu thống soái. Giờ phút này hắn đang cầm một phần văn thư, mặt không cảm giác nhìn. Hắn hạ chúng tướng đứng ở hai bên một mắt không phát. Thỉnh thoảng quen biết cũng có thể thấy lẫn nhau trong mắt vẻ buồn rầu. Hồi lâu, Mộ Dung Chiêu mới là đem văn thư buông xuống. Trầm giọng nói cách khác hiện tại. Nam Tân, Hợp Tùng, Nghi Duyên ba quận đã bị Triệu Quốc lần nữa thu hồi. Một cái trong đó tướng lãnh đứng dậy. Khó khăn mở miệng, Mộ Dung Chiêu lại hỏi nói. Nhưng có điều tra rõ. Chi quân đội này là từ vì sao tới? Còn không có, xảy ra chuyện đột nhiên. Chúng ta cũng là ứng phó không kịp. Cặn kẽ tình báo, ta đã phái người đi thăm dò. Thái tử điện hạ, mặt tướng đề nghị nhất định phải nhanh chóng xuất binh. Đem chi này địch quân tiêu diệt. Chúng ta yêu cầu mấy phê vật liệu quân nhu dây dưa lỡ việc mà không có đưa tới. Lương thực đạo đoạn tuyệt. Đã cùng bổn quốc mất đi liên lạc. Phía sau xảy ra chuyện. Nguy hại quá lớn. Mộ Dung Chiêu lắc đầu nói. Nam bộ ba quận. Chúng ta ở nơi đó lưu trú binh lực gần 60.000. Nhưng đều bị tiêu diệt. Chi này địch quân tương đương cường hãn. Hiện tại nhất muốn quan trọng hơn phải. Dò thăm bọn họ nơi có tình báo. Và binh lực nhân viên. Quảng cáo. Mộ Dung Chiêu vừa nói. Đem phần kia trực tiếp ném xuống đất. Lạnh lùng nói. Lần sau đừng cầm cái này lừa bịp bổn cung. Vị kia tướng lãnh eo cong thấp hơn. Bọn họ đều biết. Thái tử điện hạ mặc dù không có cái gì biểu hiện. Nhưng tất nhiên là đã tức giận. Đâu chỉ tức giận. Mộ Dung Chiêu nội tâm thật là đã là nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Hiện giờ tình thế một phiến thật tốt. Đại quân tích trữ tập hợp. Công phá Thanh Châu chỉ là vấn đề thời gian. Vào thời khắc này lại phát sinh như vậy sự việc. Căn bản là ứng phó không kịp. Nguyên bản công chiếm ba quận trong vòng thời gian ngắn toàn bộ mất. Mộ Dung Chiêu rất rõ ràng. Hiện tại Yến quốc đã đưa vào tất cả có thể vận dụng binh lực đi vào. Lại không thể nào xuất binh. Cho nên phía sau chỉ có thể là hắn hồi điều thanh trừ. Cái này thì sẽ đánh loạn hắn vốn là an bài chiến lược. Cực kỳ khó chịu. Suy nghĩ thoáng qua. Mộ Dung Chiêu lạnh lùng nói. Thông báo xa chủ. Để cho hắn không cần điều tới. Cho ta vô luận như thế nào. Cũng phải đem chi này địch quân. Ngăn trở ở Bắc Tuy quận. Hơn nữa toàn bộ phong tỏa tin tức. Không thể để cho bất kỳ tương quan truyền tới. Chi này địch quân cũng không đáng sợ. Đáng sợ là địch quân chủ tướng. Rực rỡ thống soái. Danh tự này mới là đáng sợ nhất. Chúng ta công kích không thể dừng lại. Hiện giờ Triệu quốc nội bộ đã hoàn toàn rối loạn. Dân chúng than phiền rất lớn. Cái này sẽ tăng tốc độ Triệu quốc tiêu diệt. Cho nên không thể để cho bọn họ cảm giác được chút nào hy vọng. Đây là có một tướng lãnh đứng ra nói. Gần đây Triệu quốc dân gian nổi lên một cổ nếp sống. Cũng hô đầu hàng muốn Định quốc công lần nữa làm việc lại. Định quốc công ở Triệu quốc vị trí nào có thể tưởng tượng được. Nếu thật làm việc lại. Vậy chúng ta. Không cần lo lắng. Mộ Dung Chiêu nhàn nhạt nói. Bây giờ Định Quốc Công cũng không phải là trước khi Định Quốc Công. Như hắn làm việc lại đối với chúng ta hơn nữa có lợi. Hắn vì cũng không phải là cứu nước. Ngược lại là cái này rực rỡ thống soái. Nhất định không thể tồn tại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng bia. GT, mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.